Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3125. Đệ 3125 chương tùy các ngươi lựa chọn. Vân Khởi cao tầng nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Lại bị khí tới rồi. Hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng cũng đã là một tuyệt bút khổng lồ tài phú. Còn muốn bồi thường phong thần, Vân Liên cùng với gen, thực văn cùng dược tê tài liệu. Đây là công phu sư tử ngoạm A. Vân Yến đôi tay giao nhau, vuốt ve xuống tay thượng mang một quả nhẫn. Nửa ngày nói, người đem muốn đồ vật danh sách lý một cái ra tới, hảo. Ngô Thanh Thiển cũng không khách khí. Lập tức liền lấy ra chỗ trống ngọc giản dùng tinh thần lực đem chuẩn bị xảo trá đồ vật minh khắc đi. Lên, một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngô Thanh Thiển đem ngọc giản đưa cho Vân Yến. Vân lão tổ thỉnh xem qua, Vân Yến tiếp nhận gặp được quét một lần. Nguyên bản đạm nhiên vô cùng sắc mặt cứng đờ. Không nói nhiều cái gì trực tiếp đem ngọc giản đưa cho mặt khác quá thượng lão tổ Semonser vài vị. Quá thượng lão tổ xem xong sau, một đám sắc mặt lại thanh lại hắc, muốn hung hăng trừng trừng Ngô Thanh Thiển hoặc là quát lớn nàng vài câu. Nhưng đột nhiên nhìn đến nàng trong tay thưởng thức dược bình lại chờ nhịn xuống. Đại trưởng lão hai người sự tình còn rõ ràng trước mắt. Này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối làm được làm con nuôi tục hạ độc sự tình tới. Bọn họ nhưng không nghĩ như thế mất mặt, Ngô tiểu hữu. Người này ngọc giản thượng muốn đồ vật không khỏi quá nhiều điểm đi, Vân Yến quét quét đang ngồi. Vài vị quá thượng lão tổ phản ứng mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển tựa lưng vào ghế ngồi. Cười như không cười, nhiều sao, ta không cảm thấy a. Từ biết phong thần muốn cưới bình thê bắt đầu. Ta liền mỗi ngày đều run như cầy sấy sợ hãi không thôi. Buổi tối ngủ không được, tu luyện cũng vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Thậm chí còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này đối ta tinh thần cùng tâm linh tạo thành bị thương nặng. Tương lai nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng ta thăng cấp đứng đầu thần đế hoặc là cực hạn cảnh. Giới, chờ rời đi vân tộc lúc sau. Ta còn muốn cẩn thận chiếu cố phong thần. Rốt cuộc trong thân thể hắn huyết mạch chính là đã bị các ngươi bức ra. Cũng không biết muốn tu dưỡng nhiều ít năm mới có thể khôi phục. Hoặc là có thể hay không khôi phục cũng không biết, mấy ngày nay ta đồng dạng yêu cầu lo lắng hãi hùng. Cho nên kỳ thật ta còn ngại này đó bồi thường tương đối thiếu đâu, Ngô Thanh Thiển cười tiếp tục. Nói, nếu không phải xem ở ta phu quân đã từng cùng vân tộc từng có một tầng quan hệ dưới tình huống. Ta đưa ra bồi thường tuyệt đối sẽ phiên bội. Vân tộc cùng đang ngồi thế gia cao tầng đối Ngô Thanh Thiển ra mặt cùng vô sỉ cảnh giới có càng sâu hiểu biết, này quả thực chính là trợn tròn mắt nói dối a. Nhưng cố tình cái gì tinh thần cùng tâm linh lọt vào bị thương nặng. Bọn họ còn tìm không đến cái gì lý do tới phản bác. Hôm nay các ngươi làm ta Vân gia ném lớn mặt, còn đi bước một cưỡng bước. Hiện tại ngược lại muốn cho chúng ta bồi thường nhiều như vậy đồ vật. Có phải hay không thật quá đáng? Một người thái thượng trưởng lão nhịn không được nói. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Chỉ bằng chúng ta là người bị hại điểm này liền không quá phận ta điều kiện sẽ không sửa đổi. Càng không muốn cùng các ngươi làm vô vị rong dài, Ngô Thanh Thiển chuyện vừa truyền. Toàn thân lộ ra một cổ sắc bén khí lạnh, nếu không liền bồi thường. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đối Vân Thành xuống tay hết giận. Tùy các ngươi lựa chọn, ngươi thật khi chúng ta vân tộc sợ các ngươi không thành. Tên kia trưởng lão thật là phải bị tức chết rồi. Bọn họ khi nào sẽ bị như vậy tiểu bối bức đến loại tình trạng này. Ngô Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng. Từng đống độc trùng độc vật xuất hiện ở phòng nghị sự. Chơi một cái bảy màu sặc sỡ con rắn nhỏ nói. Các tiểu bảo bối, các ngươi cũng đã lâu không có ra tới thông khí. Hôm nay liền ở Vân Thành hào hào đi dạo, nhìn đến không vừa mắt cắn thượng mấy khẩu cũng không sao, này đó độc trùng độc vật trải qua cuối. Cùng cắn nuốt cùng tiểu tháp không gian, độc chi lĩnh vực quần dưỡng linh trí đã rất cao. Phân biệt kêu ra tiếng tới như là đáp lại, từng con bắt đầu hướng tới phòng nghị sự ngoài cửa lan tràn dũng đi. Hết chương.